Mẫu thân ta là thần thám, chương 286, trí tưởng tượng của trẻ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phu Tử không phải kẻ ngu ngốc, ngay sau khi nghe Vân Sương đặt vài câu hỏi, lại nghe thêm lời nói của Do Dã. Ông ta lập tức hiểu ra điều gì đó, mở miệng, ý của Vân Nương Tử là. An Phu Tử cố ý ghi lại tên các Phu Tử trong tư thục vào sổ tay, rất có thể là để tiện bề tìm họ thỉnh giáo. Khóe môi Vân Sương khẽ cong, gật đầu. Đúng thế, vốn dĩ An Phu Tử không hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân mà được nhận vào tư thục, trong lòng tự nhiên sẽ cảm thấy bất an. Lại thêm tính cách trầm lặng, nhút nhát, nên đã bỏ lỡ cơ hội tốt để nhờ người chỉ dạy từ đầu. Chắc chắn hắn cũng rất khổ tâm. Gần đến ngày khảo hạch, hắn mới hạ quyết tâm, buộc bản thân chủ động đi xin kinh nghiệm. Những cái tên được khoanh tròn trong sổ này đều là các Phu Tử từng giảng dạy lớp Khải Mông, là những người hắn đặc biệt muốn hỏi han. Nhưng sau khi hắn vào tư thục, lần lượt có Phu Tử rời đi. Những người bị đánh dấu đỏ là những người hắn không còn cơ hội thỉnh giáo được nữa. Còn Mạnh Phu Tử, ban đầu vẫn có thể tìm, nhưng sau lại bất ngờ xin nghỉ phép, không biết khi nào mới quay lại, nên An Phu Tử mới đánh dấu đỏ luôn cả tên ông ấy. Mọi người nghe vậy đều lộ vẻ ngơ ngác. Trương Phu Tử bỗng như nhớ ra điều gì, nhẹ, à, một tiếng, bảo sao Trung Vĩ từng nói, An Phu Tử có lần lẩm bẩm, sớm biết vậy, lúc ấy đã không nên dễ dàng để Mạnh Phu Tử rời đi như vậy. Hóa ra là hối hận vì trước khi Mạnh Phu Tử rời đi, mình đã không kịp học hỏi gì thêm. Vốn dĩ Mạnh Phu Tử là người mà Trần Phu Tử chỉ định dẫn dắt nhóm Phu Tử mới. Chỉ cần họ chịu học, Mạnh Phu Tử sẽ không tiếc công truyền dạy. Còn nếu hỏi Phu Tử khác, thì tất nhiên không thể chu đáo và tận tâm như Mạnh Phu Tử được. Vân Sương liếc nhìn Lương Trung Vĩ đang đứng bên cạnh Trương Phu Tử với vẻ mặt ngơ ngác, khẽ mỉm cười. Chắc là như vậy, vừa nãy An Phu Tử nói với Trần Phu Tử rằng trước khi Mạnh Phu Tử xin nghỉ, hắn từng đến nhà tìm. Cũng chính là vì muốn thỉnh giáo thôi, nàng còn chưa nói hết, Tần Thị đã nhịn không được lên tiếng. Nhưng đứa trẻ đó chẳng phải còn kể rằng từng thấy An Phu Tử trốn trong góc đánh vào thân cây bằng thước gỗ, còn chửi mắng rất nhiều đứa trẻ trong lớp, thậm chí còn nói ra những lời như sẽ giết chúng nó sao? Bà nhớ lại những điều Vân Sương từng phân tích, không khỏi lộ vẻ khó tin. Chẳng lẽ những lời đó đều là do đứa bé tự tưởng tượng ra sao? Nhưng theo kinh nghiệm nuôi dạy con trẻ của bà, dù cho trẻ con vì quá sợ hãi mà tưởng tượng ra thứ vốn không tồn tại, thì trí tưởng tượng ấy cũng không đến nỗi quá ly kỳ. Thường là từ hiện thực mà thêm thắt vài phần thôi. Ví dụ, nó đánh nhau với bạn, bạn chỉ gõ nhẹ vào đầu nó, nhưng nó lại tưởng tượng là bị đánh đến toác đầu. Lại ví dụ, thấy người lớn mà mình sợ, dù người đó chỉ chào hỏi bình thường, trong đầu nó cũng sẽ nghĩ là bị mắng. Mà những điều Lương Trung Vĩ kể lại, quá rõ ràng và chi tiết. Nghe thế nào cũng không giống chỉ là tưởng tượng. Vân Sương nhận ra thái độ và cách nói chuyện của Tần Thị với mình có chút biến hóa vi tế, chỉ là lúc này nàng không rảnh bận tâm, liền mỉm cười nhìn bà một cái, rồi nói. Phải nói là, phần lớn lời đứa trẻ nói là thật, chỉ một phần nhỏ là trí tưởng tượng của nó. Nếu ta không đoán sai, thì những đứa bé mà lúc đó hắn kể rằng bị An Phu Tử mắng, đều là những đứa tinh nghịch trong lớp, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trương Phu Tử lập tức có chút xấu hổ, còn chưa kịp nói gì, Vân Y đã không nhịn được mà gật đầu thật mạnh. Đúng thế, Tiểu Xuyên, Lâm Chi Tường với Trung Vĩ nghịch lắm luôn. Bị Phu Tử mập suốt ấy, mà bọn họ còn hay rủ nhau trêu chọc Phu Tử mới, thật đáng ghét. Tiểu Nha đầu còn mơ mơ hồ hồ vì nghe người lớn bàn chuyện, nhưng khi nhắc tới mấy đứa bạn trong lớp thì không ai hiểu rõ hơn nàng. Vân Sương không nhịn được mà dịu dàng mỉm cười với Vân Y. Nói, đã như vậy, vậy hành động của An Phu Tử cũng dễ hiểu rồi. Hắn chỉ là đang luyện tập cách đối phó với mấy đứa học trò nghịch ngợm kia mà thôi. Với một Phu Tử mới, bọn trẻ ấy chắc chắn là một nan đề lớn. Còn câu nói, sớm muộn gì cũng sẽ giết bọn chúng. Ta thiên về khả năng là Lương Tiểu Lang Quân quá sợ hãi mà tưởng tượng ra. Những lời này, quả thực giải thích thỏa đáng cho cuốn sổ cùng những điều kỳ lạ mà Lương Trung Vĩ từng nhìn thấy. Chỉ là, Trần Phu Tử vẫn có chút chưa yên tâm, trầm giọng hỏi. Chuyện, thật sự chỉ đơn giản vậy thôi sao? Vậy, việc Mạnh Phu Tử xin nghỉ, quả thực không liên quan đến An Phu Tử ư? Dù gì những điều vừa rồi phần lớn vẫn chỉ là suy đoán, mà đây lại là chuyện trong tư thục của ông ta, Trần Phu Tử tự nhiên không dám lơ là chút nào. Ba đứa nhỏ tuy chưa thể hiểu hết lời người lớn, nhưng ít nhất cũng nghe ra được ý rằng An Phu Tử không phải người xấu. Lương Trung Vĩ nhịn không nổi, sốt ruột nói, nhưng Mạnh Phu Tử rốt cuộc vì sao lại xin nghỉ, còn với phụ thân đến nhà tìm thầy ấy mà cũng chẳng thấy người đâu. Trong lòng cậu bé, đã mặc định rằng An Phu Tử làm hại Mạnh Phu Tử. Lý lẽ với trẻ con thường vô dụng, rất rõ ràng, nếu hôm nay không thể giải được mối nghi hoặc này, thì sự việc này sẽ mãi là bóng đen trong lòng mấy đứa trẻ ấy. Vân Sương nhìn Lương Trung Vĩ, khẽ mỉm cười. Về nguyên nhân thực sự Mạnh Phu Tử xin nghỉ, e rằng chỉ còn cách đích thân đến nhà thầy ấy tìm hiểu. Nói đoạn, nàng quay sang Trần Phu Tử. Trần Phu Tử, nếu không phiền, ta muốn đưa ba đứa nhỏ đến nhà Mạnh Phu Tử một chuyến, được chứ? Trần Phu Tử, hiểu rõ tính tình ba đứa bé hơn ai hết, đành bất lực cười khổ. Việc đã đến nước này, không còn cách nào khác, để lão phu dẫn các ngươi đi. Ông ta cũng không yên tâm nếu sự tình chưa được làm rõ ràng. Nói xong, ông quay sang Do Minh Dương, nhà Mạnh Phu Tử ở gần tư thục, đi bộ khoảng một khắc. Trường Châu, nếu mọi người không muốn đi, có thể ở lại nghỉ ngơi. Dù sao đây là chuyện nội bộ tư thục, ông không muốn phiền đến khách. Nhưng Do Minh Dương lại vuốt râu, nhìn sang hai đứa chắt bảo bối bên cạnh, nói. Lão Phu đến huyện Sơn Dương cũng chẳng có việc gì, đi cùng bọn trẻ một chuyến cũng tốt. Ông chỉ mong có thể tranh thủ thêm chút thời gian ở bên hai đứa bé, để bù đắp phần nào năm tháng xa cách. Vì thế, cuối cùng lại là một đoàn người hùng hậu rầm rộ kéo nhau đến nhà Mạnh Phu Tử. Trên đường đi, Trần Phu Tử vừa trò chuyện cùng Vân Sương vừa kể rằng Mạnh Phu Tử đã giảng dạy trong tư thục của họ nhiều năm. Hắn vốn không phải người bản xứ Hạ Châu, mà là từ nơi khác đến. Nghe danh Trần Phu Tử mở lớp tại huyện Sơn Dương, ngưỡng mộ học vấn của ông nên vượt nghìn dặm tìm đến xin dạy học, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này thỉnh giáo thêm. Với những phu tử chịu đến làm việc tại tư thục, Trần Phu Tử luôn hết lòng, ai đến hỏi đều được ông chỉ dạy tận tình không giấu nghề. Cách chương